Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, ký sinh yêu. Nhận lấy nhiệm vụ thành công nhiệm vụ. Ở thành Bắc Xuân Uyển tiểu khu số 5 lầu 502 hộ gia đình nhà. Chu sát ký sinh yêu đề cử kỹ năng. Cầm ma thủ, âm dương đồng các kỹ năng nhắc nhở. Ký sinh yêu có thể nội chú bất luận cái gì giống loài. Kỳ kỹ có thể là gây ảo ảnh ban thường. 200.000 tích phân. Chú nhan đan nhiệm vụ thất bại. Cư dân tử vong. Quả nhiên là con tiểu yêu. Nhìn trước mắt nhiệm vụ giao diện. Lạc Phi có chút nho nhỏ thất vọng. Mới ban thưởng 200.000 tích phân. Cùng nhau còn là còn thiếu rất nhiều mua một khỏa khí huyết đan. Từ nhiệm vụ lần này ban thưởng. Cùng đề cử kỹ năng đến xem. Nhiệm vụ cần phải tương đối đơn giản. Bất quá nghĩ đến cái kia 20.000 khối tiền thù lao. Hắn vẫn là rất hài lòng. Lên xe buýt, tìm cái chỗ trống ngồi xuống. Hắn lấy điện thoại di động ra. Cho Lạc Gia Gia phát tin tức. Còn tốt đó chứ. Tuy nhiên Mỹ y học tỷ đã nói qua. Chuyện ngày hôm qua đã giải quyết. Để hắn không muốn lại lo lắng. Nhưng làm sao có thể không lo lắng đây? Ngày hôm qua nhiều học sinh vây xem. Liền trường học lãnh đạo đều xuất động. Sự tình gây rất lớn. Hắn sợ Lạc Gia Gia hôm nay đi trường học lại nhận chỉ trích. Rất nhanh, Lạc Gia Gia hồi phục tin tức. Chỉ có một chữ. Tốt, Lạc Phi lại biên tập gửi đi. Không ai làm khó dễ ngươi à. Có mà nói lập tức nói cho ta biết. Lạc Gia Gia không có đáp lại. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Lại cho Mỹ y học tỷ phát tin tức. Hắn luôn cảm thấy chuyện ngày hôm qua không phải dễ giải quyết như vậy. Không biết Mỹ y học tỷ có thể hay không bị liên lụy. Mỹ y học tỷ, ngươi có khỏe không? Qua mấy trạm, tin tức mới hồi phục lại. Thanh Thủy Mỹ y, không tốt lắm. Ngay tại làm Mộng Xuân, bị ngươi tin tức đánh thức. Tới, đưa ta Mộng Xuân, Lạc Phi, học tỷ. Lạc Gia Gia đã vừa mới đi trường học, sẽ không có vấn đề gì à? Thanh Thủy Mỹ y, có thể có vấn đề gì? Nhiều nhất bị người đánh cắp nhìn cùng ở sau lưng nghị luận. Khác người đều không cần lo lắng. Bên trong có ta người. Lạc Phi, cảm ơn học tỷ. Thanh Thủy Mỹ y, đừng chỉ nói. Là nam nhân ngươi liền lấy ra hành động. Lạc Phi, học tỷ, ta còn có việc, không quấy rầy ngươi ngủ. Bye bye, Thanh Thủy Mỹ y, vịt, đi chết, tiện nhân biến thành vịt. Lạc Phi không biết là cái kia vui hay là nên buồn. Ngồi tám đứng, chuyển chiếc xe buýt, lại ngồi mấy trạm, mới vừa tới đạt mục đích. Chờ đến Xuân Uyển tiểu khu bên ngoài lúc, vừa lúc là 9 giờ. So theo phong trào la thời gian ước định nhiều 1 giờ. Bất quá vì kiếm cái kia 20.000 khối tiền, đừng nói sớm 1 giờ. Liền xem như sớm 24 giờ hắn cũng nguyện ý. Thẳng đến 10 giờ mười mấy lúc, Phong La mới khoan thai mà đến. Nàng vẫn như cũ mở ra nàng chiếc kia in phong bạo ngân sắc xe Việt dã. Khốc khốc dừng phanh ở Lạc Phi trước mặt. Bất quá chờ nàng mở cửa xe sau khi xuống tới. Thì không khóc, 1m4 mấy cái nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Xuyên màu hồng la lị váy. Tơ trắng tất chân. Màu hồng nhỏ dày da, bên hông còn mang theo một cái mini tiểu hùng, buộc một đôi kim sắc đuôi ngựa, hai mắt thật to, nho nhỏ mặt, thấy thế nào đều giống như một cái không có lớn lên tiểu học sinh. Lạc Phi nghĩ không ra loại này hình tượng, làm sao còn có thể đơn độc tiếp vào loại này kiếm tiền nhiệm vụ. Đáng yêu sao? Phong La đi đến trước mặt hắn, hai tay nắm bắt váy, nhón chân lên. Yêu Mỹ dạo qua một vòng. Đáng yêu. Lạc Phi gật đầu. Ăn người miệng ngắn. Bắt người tay ngắn. Hôm nay còn muốn dựa vào cái này giả la lị kiếm tiền. Đương nhiên muốn theo nàng. Có muốn hay không ôm một chút. Phong La ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Phối thêm cặp kia cơ hồ chiếm cứ gương mặt 50% mắt to màu xanh lam con ngươi trên. Cùng cái kia lông mi thật dài. Toàn bộ thoạt nhìn như là một chương rất thật búp bê gương mặt. Lạc Phi vỗ vỗ nàng ngân sắc xe Việt dã. Nói sang chuyện khác. Phong La, xe này là chính ngươi kiếm tiền mua. Phong La đắc ý nói. Đương nhiên, bỏ ra hơn mấy chục vạn đâu. Còn bỏ ra mấy trăm ngàn cải tiến đây. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Đều là ngươi làm nhiệm vụ kiếm được tiền sao? Cái này Đại La Lị đã nói với hắn. Nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Không có ba ba, không có mụ mụ. Cũng không có bằng hữu thân thích. Cho nên cũng không có khả năng dựa vào người khác. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Phong La gật đầu nói. Đúng vậy a, đều là mấy năm này ta làm nhiệm vụ tiền kiếm đây. Lạc Phi lập tức đi lấy kinh nói. Người bình thường ở nơi nào nhận nhiệm vụ? Giá tiền là mình nói tốt sao? Phong La mắt sáng lên. Nhìn lấy hắn nói. Cái này cũng không thể nói cho ngươi. Nhận nhiệm vụ con đường là bí mật của chúng ta. Ta chỉ có thể mang ngươi làm nhiệm vụ. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi chính thất vọng lúc. Nàng lại hì hì cười một tiếng. Nói tiếp, bất quá. Nếu như ngươi khẳng định đem tỷ tỷ ngươi phương thức liên lạc cho ta. Sau đó lại hẹn nàng đi ra cùng ta nhìn trận điện ảnh. Ta thì cố mà làm. Tiết lộ cho ngươi điểm tin tức. Lạc Phi quả quyết cự tuyệt. Đi thôi. Cái kia tiến vào. Phong La hừ một tiếng. Bất mãn vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Người ta cũng không phải người xấu. Làm sao giống như là phòng giống như sắc lang đề phòng người ta đâu. Chán ghét. Lạc Phi không để ý tới nàng. Hướng về cửa tiểu khu đi đến. Phong La vội vàng nói. Người chờ chút. Ta còn muốn gọi điện thoại. Không có người nào ra nghênh tiếp. Người coi như tiến vào cũng không biết ở đâu nhà. Gấp cái gì? Nói xong. Nàng từ bên hông tiểu bao bao bên trong lấy ra điện thoại di động. Bấm một cái mã số. Lạc Phi hỏi lần nữa. Phong La. Lần này thù lao. Thật sự có 100 ngàn khối tiền sao? Phong La gật đầu nói. Đương nhiên, ta lừa gạt ngươi làm gì? Bất quá ngươi chỉ là đến đánh xì dầu. Cho nên chỉ có thể phân 2 vạn. Ngươi muốn là tâm lý không vui. Ta lần sau thì không mang theo ngươi. Lạc Phi vội vàng nói. Không, ta nào có không vui. Ta rất tình nguyện. Lúc này, điện thoại kết nối. Phong La lập tức khôi phục chững chạc đàng hoàng. Nói, chúng ta đến, thì tại cửa ra vào. Trong loa truyền đến một tên nam tử thanh âm khàn khàn. Được rồi tốt, ta lập tức đến ngay. Không bao lâu, một tên mặc đồ ngủ, râu ria xồm xoàm trung niên nhân từ trong tiểu khu vội vã chạy ra. Đầu tiên là nhìn Lạc Phi hai người liếc một chút, ánh mắt vừa nhìn về phía nơi khác, khắp nơi tìm kiếm, Phong La có chút không cao hứng, lập tức lớn tiếng nói. Ta chính là gió lớn sư. Trung niên nhân kia sửng sốt một chút. Lúc này mới nhìn về phía nàng. Lập tức nhíu mày. Trên mặt lộ ra một loại trêu đùa thần sắc. Ngươi. Ngươi mấy tuổi? Trung niên nhân chịu đựng nộ khí. Phong La lại bắt đầu nổi giận. Xem thường ngươi. Nói xong. Váy múa. Ngón tay duỗi ra. Một cỗ gió xoáy đột nhiên tại đầu ngón tay xuất hiện. Lập tức cái kia gió xoáy rơi trên mặt đất. Hô, một tiếng biến thành một cỗ tiểu hình gió lốc. Trong nháy mắt đem trung niên nhân kia cuốn tại bên trong. Nhanh chóng xoay tròn vài cái. Đột nhiên lại biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, trung niên nhân kia mới từ gió lốc xa sút chỗ. Thì sụi lơ trên mặt đất. Gió, gió lớn sư, ta có mắt không tròng. Ta có mắt không tròng. Trung niên nhân hoảng sợ tê liệt. Cái này là thực sự tin tưởng trước mắt tiểu nữ hài này là vị kia gió đại sư. Đừng nói nhảm, mang bọn ta đi vào. Phong La một mặt nghiêm túc. Trung niên nhân lập tức run run rẩy rẩy đứng lên. Tiến vào tiểu khu, vẻ mặt đưa đám nói. Gió lớn sư, ngươi là không biết a. Chúng ta một nhà bốn chiếc trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều nhìn đến các loại vật kỳ quái. Buổi tối luôn luôn làm ác mộng. Nữ nhi của ta bị hù không dám về nhà. Mẫu thân của ta bị hù sắp thần trí không rõ. Thê tử của ta cũng bị hù đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thì liền nhà ta chó mèo đều bị hù khắp nơi nhảy loạn a. Vậy trong nhà khẳng định có quỷ. Có quỷ a. Phong La nhíu nhíu mày lại. một mặt ngưng trọng nói. Nói rõ một chút, các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì vật kỳ quái? Làm cái gì ác mộng? Trung niên nhân dẫn hai người tiến vào lầu số 5. Than thở, ta luôn luôn nhìn đến ta chết đi trưởng bối. Còn chứng kiến, nhìn đến, thấy cái gì? Muốn cho ta giúp ngươi? Ngươi liền muốn thành thành thật thật bàn giao. Đừng có bất kỳ giấu giếm nào. Phong La nghiêm túc nói. Trung niên nhân lập tức đỏ mặt. Ấp úng nói. Ta luôn luôn nhìn đến rất thật đẹp nữ. Thoát, lột sạch quần áo. Sau đó thì sao? Phong La truy vấn. Trung niên nhân gặp nàng mặt không biểu tình. Nghĩ đến vị này là đại sư. Hẳn là sẽ không chê cười hắn những thứ này tục sự. Vội vàng thành thật khai báo nói. Ta luôn luôn nhịn không được nhào tới. Sau đó ngày thứ hai, ta thì toàn thân bất lực, tinh thần mỏi mệt, cảm giác thân thể bị móc rỗng đồng dạng. Thê tử của ta mắng ta, nói nằm mơ nhìn đến ta, khi dễ nhà ta tiểu bảo. Lạc Phi xen vào nói, nhà ngươi tiểu bảo là con của ngươi sao? Trung niên nhân đầy đỏ mặt lên nói, là nhà ta chó, Lạc Phi. Phong La mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Nói, người trong nhà thành viên khác, cũng đều toàn bộ mơ giấc mơ như thế sao? Ai? Trung niên nhân thở dài một hơi. Nói, đều không khác mấy, đều là chút rất khủng bố mộng. Nhưng có lúc lại cảm thấy giống là thật, không giống như là mộng. Ta đều hoài nghi chúng ta người một nhà buổi tối đều sẽ mộng du. Bởi vì chúng ta có lúc buổi sáng lúc, đều không ở giường trên. Ba người lên lầu 5, đứng tại 502 phòng trước. Trung niên nhân lấy ra chìa khóa, sắc mặt khó coi nói. Gió lớn sư, ta ở trên internet phát bài viết hỏi thăm. Mọi người đều nói trong nhà của ta khả năng nháo quỷ. Có phải là thật hay không a? Phong La vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước vào xem lại nói. Trung niên nhân mở cửa. Hai người đi theo hắn đi vào. Một cái toàn thân lông tóc đen nhánh mèo con, chính ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui. Nhìn thấy bọn họ, lập tức nhảy xuống ghế sofa, chạy vào bên cạnh gian phòng. Lạc Phi mới vừa đi vào, thì cảm thấy một cỗ không thoải mái khí tức đập vào mặt. Phong La trên cổ tay mang theo ngân sắc lục lạc. Đột nhiên, đinh đinh đang đang, vang lên. Có yêu khí, nàng sắc mặt cứng lại. Hai đầu lông mày xuất hiện một đạo gió xoáy hư ảnh. Ánh mắt sáng rực, bắt đầu ở cả phòng tìm tòi. Trung niên nhân nghe xong, lập tức biến sắc, run rẩy nói. Gió lớn sư, ta muốn đừng đi ra ngoài. Phong La nói, ngươi không cần, ngươi muốn tận mắt thấy chúng ta bắt yêu. Không phải vậy ngươi chơi xấu không trả tiền làm sao bây giờ? Trung niên nhân lập tức vẻ mặt đưa đám nói. Ta nào dám chơi xấu a? Ta sợ hãi. Lạc Phi nhìn thoáng qua gian phòng. Hỏi, người những nhà khác người đâu? Trung niên nhân vội vàng nói. Đều ở phòng ngủ chính. Chỗ đó ta thả kính chiếu yêu cùng Tần Quỳnh giữ cửa giống. Còn thả máu chó đen. Quỷ cũng không dám đến đó. Lạc Phi, cái gì kính chiếu yêu? Phong La hỏi. Trung niên nhân run giọng nói. Ở trên internet mua, 9 khối 9 miễn phí vận chuyển. Phong La, Lạc Phi dặn dò, người thì đứng tại cửa ra vào. Đừng lộn xộn, tốt nhất cũng không muốn thét lên. Chờ chúng ta kiểm tra xong, người để người nhà của ngươi đi ra một chút. Trung niên nhân bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói. A, tốt, đại sư. Các ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ tốt người nhà của ta a. Phong La tiến vào gian phòng thứ nhất, Lạc Phi trong mắt lóe ra hai mặt bích mang, mở ra âm dương đồng, bắt đầu từ phòng khách tìm tòi. Nếu là ký sinh yêu, Na Bình lúc cần phải ký sinh ở tên trung niên nhân này hoặc là người nhà của hắn trên thân. Bất quá cũng có khả năng tạm thời giấu ở trong phòng nơi khác. Toàn bộ phòng hắn nhất định phải đều cẩn thận điều tra một lần. Lấy người tiên tài, cùng người tiêu tai, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.